ít ai lo chuyện giải thoát. Những người già cả, lớn tuổi, lụm cụm, họ cảm nhận được sự hảo quyền của kiếp người mới thấy mối tu đạo ló dạng. Nhưng tu hành lại quá khó, sơ hở là phạm luật phạm giới, cho nên nếu mình thực sự muốn thành tựu đạo quả thì phải để tâm chú ý, chứ không nên tự mạn cho rằng mình đã thành công, đã có nhiều công đức. Vì cha má thấy tu hành trọn đời chỉ còn một lần sân giận, nóng nảy là tất cả công phu đều bị tiêu hủy sạch trơn. 70-80 năm tu tập trở thành số không mà người đó không hay, cứ đinh ninh là mình tu hành ngon lành hơn nhiều người khác. Cái ngạo mạn nó đóng kín tâm trí lại, làm cho họ tự đâm đầu vào ngõ cụt mà không hay. Còn hại hơn thế nữa, cứ một lần giận dữ thì lại kéo vào tâm thức mình một chủng tử địa ngục, khó gỡ ra được. Chủng tử địa ngục trong tâm nhiều hơn các thứ khác thì mình sẽ bị thọ báo ở địa ngục, chứ làm sao tránh khỏi. Người tu hành cần ghi nhớ điều này, đừng bao giờ sanh tâm kiêu mạn. Chính ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, một vị đại tu sư mà lúc nào cũng tự nhắc nhở rằng